Này Diệu Cát Tường, nếu ở nơi thân tâm mà giác ngộ đúng thật thì tức là Bồ Đề. Bao nhiêu sở hành của thế tục đều chẳng phải là tháng nghĩa đế. Tại sao? Vì trong tháng nghĩa đế không có thân, không có tâm, không có pháp, không có phi pháp, không có thiệt, không chẳng thiệt, không chơn, không vọng, không có ngữ ngôn, không có chẳng ngữ ngôn. Tất cả pháp là Bồ Đề vậy. Tại sao? Vì Bồ Đề không có nơi, không có chỗ, chẳng phải là chỗ tuyên bày biểu thị của ngữ ngôn. Như hư không, vì không có nơi chỗ nên cũng không có tạo tác vô sanh vô diệt, chẳng phải chỗ thuyên biểu của ngữ ngôn. Này Diệu Cát Tường, Đức Như Lai vì Bồ Đề không có xứ sở, không có tạo tác, vô sanh vô diệt, không có thuyên biểu, nên lúc đúng thiệt, đúng lý quan sát kỹ, tất cả pháp kia đều không có ngôn thuyết. Bồ Đề cũng không có ngôn thuyết như vậy. Tại sao? Vì ngữ ngôn không có thiệt, vì ngữ ngôn không có sanh diệt vậy. Này Diệu Cát Tường, Bồ Đề vô sở thủ, không có chứa cất. Sao gọi là vô sở thủ và sao gọi là không có chứa cất? Vì tỏ biết nhãn nên gọi là vô sở thủ, vì sắc vô sở đắc nên gọi là không có chứa cất, vì tỏ biết nhĩ nên gọi là vô sở thủ, vì thanh vô sở đắc nên gọi là không có chứa cất, vì tỏ biết tỷ nên gọi là vô sở thủ, vì hương vô sở đắc nên gọi là không có chứa cất, vì tỏ biết thiệt nên gọi là vô sở thủ, vì vị vô sở đắc nên gọi là không có chứa cất, vì tỏ biết thân nên gọi là vô sở thủ, vì xúc vô sở đắc nên gọi là không có chứa cất, vì tỏ biết ý nên gọi là vô sở thủ, vì pháp vô sở đắc nên gọi là không có chứa cất. Vì vô sở thủ không có chứa cất mà Đức Như Lai hiện chứng Bồ Đề. Hiện chứng Bồ Đề rồi thì nhãn vô sở thủ, sắc vô sở đắc, nhãn thức vô trụ, nhĩ vô sở thủ, thanh vô sở đắc, nhĩ thức vô trụ, tỷ vô sở thủ, hương vô sở đắc, tỷ thức vô trụ, thiệt vô sở thủ, vị vô sở đắc, thiệt thức vô trụ, thân vô sở thủ, xúc vô sở đắc, thân thức vô trụ, ý vô sở thủ, pháp vô sở đắc, ý thức vô trụ. Vì thức vô trụ nên mới gọi là Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, này Diệu Cát Tường, phải biết rằng chúng sanh có bốn thứ pháp mà trụ nơi tâm. Những gì là bốn thứ? Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn, là bốn thứ pháp mà chúng sanh trụ tâm nó ở đó. Do vì chúng sanh ở trong bốn pháp ấy, tâm chúng nó có an trụ, nên Đức Như Lai mới phán nói bất sanh bất diệt, không có chỗ để tỏ biết kiến lập Bồ Đề, gọi đó là rỗng không. Vì Bồ Đề rỗng không nên tất cả pháp rỗng không, Đức Như Lai cũng rỗng không. Do vì rỗng không mà hiện thành chánh đẳng chánh giác. Này Diệu Cát Tường, chẳng phải vì rỗng không mà chứng nhập Bồ Đề cũng rỗng không. Phải biết rằng trong pháp có một lý trí, đó là tánh không. Vì Bồ Đề chẳng không nên Bồ Đề không có hai. Thế nên Bồ Đề và rỗng không đều không có chủng loại sai khác. Vì tất cả pháp kia vốn là không có hai vậy. Nó không có trạng mạo, không có chủng loại, không có danh hiệu, không có tướng dạng, rời lìa tâm ý thức, không có sanh, không có diệt, không có hiện hành, không có chẳng hiện hành, cũng không có tích tập, không có văn tự, không có quên mất. Do vì những cớ ấy mà nói các pháp rỗng không vô sở thủ. Những lời được nói trong đây chẳng phải là tháng nghĩa đế, nghĩa là trong tháng nghĩa đế không có pháp gì có được nên gọi là không. Này Diệu Cát Tường, ví như hư không. Đây nói hư không là vì không có ngôn thuyết nên gọi là hư không. Này Diệu Cát Tường, không đây cũng vậy, nói không là vì không có ngôn thuyết nên gọi là không. Nếu ngộ nhập như vậy thì tất cả pháp không có danh hiệu. Vì không có danh hiệu nên tất cả pháp kia đều là giả danh thi thiết cả. Này Diệu Cát Tường, danh hiệu ấy chẳng tại phương sở, chẳng rời phương sở. Vì danh hiệu chẳng tại phương sở, chẳng rời phương sở, nên nơi pháp danh tự mới có chỗ diễn nói. Pháp được nói đó cũng chẳng tại phương, chẳng rời phương. Tất cả pháp kia cũng đều chẳng tại phương, chẳng rời phương như vậy. Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, tỏ biết tất cả pháp bổn lai như vậy, là bất sanh bất diệt, không có khởi, không có tướng, rời tâm ý thức, không có văn tự, không có âm thanh, như chỗ tỏ ngộ rõ biết cũng không có giải thoát. Này Diệu Cát Tường, phải biết tất cả pháp bổn lai không có hệ phược, không có giải thoát. Lại nữa, này Diệu Cát Tường, Bồ đề đồng như hư không, nghĩa là hư không không có cao, không có thấp. Bồ đề cũng vậy, không cao, không thấp, do vì bình đẳng không cao hạ mà Đức Như Lai thành đẳng chánh giác. Dầu là thành đẳng chánh giác nhưng cũng không có một chút pháp hoặc cao hoặc thấp có sự thi di tạo tác. Các pháp như vậy bình đẳng không sai biệt. Nếu biết đúng như vậy, đó là thiệt trí. Này Diệu Cát Tường, do nghĩa gì mà gọi là thiệt trí? Đó là tất cả pháp rõ ràng, không căn bổn, không có sanh, không có diệt. Nó không có thiệt tánh thể, cũng là vô sở đắc. Nếu là có thiệt tánh thể thì là pháp đoạn diệt. Các pháp dầu có sanh khởi mà vẫn không có chủ tể, lại không có nhiếp thọ. Này Diệu Cát Tường, nếu là không có chủ tể, không có nhiếp thọ thì là pháp đoạn diệt. Các pháp ấy hoặc là sanh hoặc là diệt, phải biết đó chỉ là nhân duyên hòa hiệp hay ly tán mà chuyển khởi thôi. Cũng vẫn ở trong đây không có chút pháp thiệt chuyển khởi. Do vậy, như Đức Phật Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, chẳng ở nơi các pháp mà nói tướng đoạn diệt. Lại nữa, này Diệu Cát Tường, Bồ đề ấy là câu nói đúng thật. Do nghĩa gì mà gọi là câu nói đúng thật? Câu nói đúng thật là Bồ đề. Như Bồ đề ấy, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn cũng như vậy, mà vẫn chẳng rời chân như. Như Bồ đề ấy, sáu căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, sáu thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức cũng đều như vậy, mà cũng vẫn chẳng rời chân như. Như Bồ đề ấy, bốn đại chủng địa, thủy, hỏa và phong cũng như vậy, mà chẳng rời chân như. Các pháp ấy thi thiết như vậy, chúng nó thi thiết như thế ấy gọi là uẩn xứ và giới. Do đây mà Đức Như Lai thành chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác được thành rời lìa tất cả pháp điên đảo. Pháp trước như vậy, pháp sau như vậy, pháp giữa cũng như vậy. Tiền tế chẳng sanh, hậu tế chẳng diệt, trung tế tánh ly. Các pháp như vậy thì gọi đó là câu nói đúng thiệt. Như một pháp ấy nhiều pháp cũng vậy, như nhiều pháp một pháp cũng vậy. Này Diệu Cát Tường, các pháp hoặc một tánh hoặc nhiều tánh đều vô sở đắc, không có tướng hoặc không có tướng đều là vô nhập vô trụ. Sao gọi là tướng, sao gọi là không tướng? Nói là tướng đó là sanh khởi tất cả pháp lành, còn nói không có tướng là vì tất cả pháp đều vô sở đắc. Lại nói tướng đó là phần vị vô sở trụ của tâm, còn nói không có tướng đó là vô tướng tam muội giải thoát pháp môn. Lại nói tướng đó chính là tất cả pháp tư duy cân lường toán số thẩm sát, còn không có tướng là gì quá ngoài cân lường. Sao gọi là quá ngoài cân lường? Là gì vô phân biệt vậy. Lại nói tướng đó là có thi di tạo tác, có thẩm sát, còn không có tướng là vô di vô thẩm sát. Lại nữa, này Diệu Cát Tường, Bồ đề là vô lậu, là vô thủ. Sao gọi là vô lậu, sao gọi là vô thủ? Vô lậu là rời lìa bốn pháp hữu lậu, đó là dục lậu, là hữu lậu, là vô minh lậu và kiến lậu. Còn vô thủ là rời lìa bốn pháp thủ trước, đó là dục thủ, là kiến thủ, là giới cấm thủ và ngã ngữ thủ. Bốn thứ thủ này đều do vô minh tối che, yêu thích tư nhuận mà dính lấy lẫn nhau. Này Diệu Cát Tường, hoặc nếu có người sơ khởi ở nơi căn bổn của ngã ngữ thủ mà tỏ biết thì là không còn thấy có ngã, là thanh tịnh. Ngã đã thanh tịnh rồi thì theo đó mà biết rõ chúng sanh thanh tịnh, nghĩa là không thấy có chúng sanh. Do vì ngã đã thanh tịnh nên tất cả chúng sanh kia thanh tịnh. Nếu tất cả chúng sanh thanh tịnh thì pháp không có hai, không có hai chủng loại, nghĩa là không có hai, đó chính là vô sanh vô diệt. Này Diệu Cát Tường, nếu vô sanh vô diệt thì không có tâm ý thức chuyển khởi. Nếu không có tâm ý thức chuyển khởi thì là vô phân biệt. Nếu vô phân biệt thì tương ưng kiên cố tác ý mà vô minh không có thể phát khởi. Nếu vô minh ấy không phát khởi thì cả 12 chi nhân duyên cũng chẳng sanh trưởng. Nếu 12 chi này không sanh trưởng thì tức là vô sanh. Nếu pháp vô sanh tức là pháp quyết định. Nếu pháp đã quyết định thì tức là nghĩa điều phục. Nếu là nghĩa điều phục thì là thắng nghĩa. Nếu là thắng nghĩa thì là nghĩa rời lìa Bổ Đạt Già La. Nếu là nghĩa rời lìa Bổ Đạt Già La thì là nghĩa bất khả thuyết. Nghĩa là nghĩa bất khả thuyết thì là nghĩa duyên sanh. Nếu là nghĩa duyên sanh thì tức là nghĩa pháp. Nếu là nghĩa pháp thì tức là nghĩa Như Lai. Như lời đã nói, nếu thấy duyên sanh thì có thể thấy pháp. Nếu thấy được pháp thì thấy Như Lai. Bao nhiêu chỗ được thấy như trên, nếu lúc thẩm sát đúng lý thì trong ấy cũng không có chút pháp gì có thể thấy được. Này Diệu Cát Tường, gì gọi là chút pháp? Đó là chỗ duyên lấy của tâm. Nếu không có tâm sở duyên thì không có sở kiến. Do pháp như vậy mà thành Như Lai chánh đẳng chánh giác, vì bình đẳng nên bình đẳng. Lại này Diệu Cát Tường, Bồ đề ấy là nghĩa thanh tịnh, là nghĩa vô cấu, là nghĩa vô trước. Sao gọi là thanh tịnh? Vì không giải thoát môn vậy. Sao gọi là vô cấu? Vì vô tướng giải thoát môn vậy. Sao gọi là vô trước? Vì vô nguyện giải thoát môn vậy. Lại còn có những nghĩa vô sanh là thanh tịnh, vô tác là vô cấu, vô khởi là vô trước, tự tánh là thanh tịnh, viên tịnh là vô cấu, minh lượng là vô trước, vô hí luận là thanh tịnh, ly hí luận là vô cấu, hí luật tịch chỉ là vô trước, chân như là thanh tịnh, pháp giới là vô cấu, thiệt tế là vô trước, hư không là thanh tịnh, liêu quách là vô cấu, quảng đại là vô trước. Biết rõ nội pháp là thanh tịnh, không duyên theo ngoài là vô cấu, trong ngoài đều vô sở đắc là vô trước. Biết rõ pháp ngũ uẩn là thanh tịnh, tự tánh thập bát giới là vô cấu, rời lìa thập nhị xứ là vô trước. Trí biết quá khứ hết là thanh tịnh, trí biết vị lai vô sanh là vô cấu, trí biết pháp giới hiện tại vô trụ là vô trước. Này Diệu Cát Tường, bao nhiêu nghĩa thanh tịnh vô cấu và vô trước như vậy ở trong một câu đều khác có thể nhiếp vào cả. Đó là câu tịch tỉnh. Nếu là tịch tỉnh thì là khắp tịch tỉnh. Nếu là khắp tịch là cận tịch. Nếu cận tịch là tịch chỉ. Nếu là tịch chỉ thì đây gọi là pháp Đại Mâu Ni vậy. Lại này Diệu Cát Tường, như hư không kia Bồ Đề cũng vậy, như Bồ Đề kia các pháp cũng như vậy, như các pháp kia chúng sanh cũng như vậy, như chúng sanh kia quốc độ cũng vậy, như quốc độ kia niết bàn cũng vậy. Này Diệu Cát Tường, lời được nói đây là niết bàn bình đẳng, vì tất cả pháp biên tế rốt ráo vẫn là thanh tịnh, là nhân thanh tịnh, không có đối trị, rời lìa nhân đối trị, bổn lai thanh tịnh, bổn lai vô cấu, bổn lai vô trước. Đức Như Lai biết rõ các pháp ấy tánh tướng như vậy nên hiện thành bậc chánh đẳng chánh giác. Sau đó Như Lai mới quan sát các chúng sanh giới mà kiến lập pháp môn du hí thanh tịnh vô cấu vô trước, rồi dùng tâm đại từ bi đem danh từ ấy chuyển dạy cho các chúng sanh. Lại này Diệu Cát Tường, thế nào là Bồ Tát thực hành công hạnh thù thắng của Bồ Tát? Đó là Bồ Tát vô tận, vô bất tận, vô sanh, vô bất sanh, nơi tướng rốt ráo tận không lãnh thọ, như cũng chẳng hư hoại rốt ráo vô sanh. Này Diệu Cát Tường, Bồ Tát thực hành như vậy là thực hành công hạnh thù thắng của Bồ Tát vậy. Lại nữa, này Diệu Cát Tường, Bồ Tát với quá khứ tâm không hiện hành, vì quá khứ đã hết. Với vị lai tâm không hiện hành, vì vị lai chưa đến. Với hiện tại tâm không hiện hành, vì hiện tại không dừng. Với quá khứ vị lai và hiện tại tâm Bồ Tát đều không có trụ trước. Thực hành như vậy là công hạnh thù thắng của Bồ Tát vậy. Lại nữa, này Diệu Cát Tường, về pháp bố thí, chư Phật cùng chư Bồ Tát không khác, không có hai thứ. Nếu thực hành như đây là công hạnh thù thắng của Bồ Tát vậy. Giới trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí huệ cũng vậy. Chư Phật cùng chư Bồ Tát không khác, không có hai thứ. Nếu thực hành như đây là công hạnh thù thắng của Bồ Tát vậy. Lại nữa, này Diệu Cát Tường, Bồ Tát chẳng duyên sắc không, chẳng duyên sắc bất không. đây là công hạnh thù thắng của Bồ Tát vậy. Tại sao? Vì sắc tức là không, sắc tự tánh vốn không, như sắc, thọ, tưởng, hành và thức cũng vậy. Bồ Tát chẳng duyên thức không, chẳng duyên thức bất không, đây là công hạnh thù thắng của Bồ Tát vậy. Tại sao? Vì tâm ý và thức đều vô sở đắc vậy. Này Diệu Cát Tường, trong đây không có chút pháp gì là có thể biết được, có thể dứt được, có thể tu được, có thể chứng được, tất cả đều là vô sở hữu. Vì như vậy nên nói là diệt tận, đây mới là tướng rốt ráo tận diệt. Nếu là rốt ráo tận diệt thì là không có tận diệt, không có tận cũng không có diệt. Tại sao? Vì như đã nói, tận diệt nên không có pháp gì là có thể tận diệt cả. Nếu không có pháp có thể tận thì tức là vô vi, nếu là vô vi thì là vô sanh cũng là vô diệt. Hoặc có Phật xuất thế hay không có Phật xuất thế, pháp tánh vẫn là thường trụ. Vì pháp thường trụ nên là pháp giới, vì pháp giới thường trụ nên trí không chuyển khởi, chẳng phải không chuyển khởi. Vì trí không chuyển khởi, chẳng phải không chuyển khởi, nên người ngộ nhập pháp lý như vậy thì được vô lậu, vô sanh, vô diệt. Đây gọi là bậc lậu tận. Này Diệu Cát Tường, vì thế nên biết rằng dầu âm thanh văn tự trong đời họp nhóm đặt để ra, nhưng trong ấy vẫn không có chút pháp gì là sanh là diệt cả. Bấy giờ Diệu Cát Tường Đại Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay hướng lên Đức Phật, nói kệ ca ngợi rằng: không hình sắc cũng không trạng mạo, trong đây không diệt cũng không sanh, không trụ cũng không có căn bổn. Nay kính lại đấng vô sở duyên, do vô trụ nên không xuất nhập, cũng lại không có những phần gì, đã có thể giải thoát sáu trần. Nay kính lại đấng vô sở duyên, trong tất cả pháp không sở trụ, có tánh không tánh đều xa rời, các hành bình đẳng được viên thành. Nay kính lại đấng vô sở duyên, đã hay ra khỏi tam giới khổ, an trụ hư không tánh bình đẳng, dục lạc thế gian chẳng nhiễm tâm. Nay kính lại đấng vô sở duyên, thường an trụ trong đại chánh định, đi đứng ngồi nằm đều như vậy, những sự oai nghi đều nghiêm túc. Nay kính lại đấng vô sở duyên, đến bình đẳng đi cũng bình đẳng, khéo an trụ trong tánh bình đẳng, chẳng hư pháp môn tánh bình đẳng. Nay kính lại đấng vô sở duyên, đại thánh khéo nhập tánh bình đẳng, các pháp an trụ tâm đẳng dẫn, khéo nhập pháp môn vô tướng diệu. Nay kính lại đấng vô sở duyên, đại thánh vô trụ vô sở duyên, trong đại định chứa cao trí huệ, khắp hết các pháp được viên thành. Nay kính lại đấng vô sở duyên, oai nghi sắc tướng của chúng sanh, ngôn ngữ âm thanh cũng như vậy, khoảng sát na khắp đều thị hiện. Nay kính lại đấng vô sở duyên, đại thánh đã rời các danh sắc, uẩn xứ giới pháp cũng đều dứt, lại còn khéo nhập môn vô tướng. Nay kính lại đấng vô sở duyên, đại thánh khéo rời các chấp tướng, cảnh giới các tướng cũng xa rời, đã khéo chứng nhập vô tướng môn. Nay kính lại đấng vô sở duyên, không có tư duy không phân biệt, tịnh ý cũng lại vô sở trụ, không có tác ý không niệm sanh. Nay kính lại đấng vô sở duyên, như hư không kia không chứa cất, đã lìa hí luận không trụ trước, tâm Phật bình đẳng như hư không. Nay kính lại đấng vô sở duyên, như hư không không bên không giữa, chư Phật pháp tánh cũng như vậy, đã hay siêu diệt môn tam thế. Nay kính lại đấng vô sở duyên, chư Phật vô tướng như hư không, không tướng đây cũng không có tướng, đã hay giải thoát quả và nhân. Nay kính lại đấng vô sở duyên, trong tất cả pháp không y chỉ, như trăng trong nước không thể lấy, không tướng ngã cũng không âm thanh. Nay kính lại đấng vô sở duyên, đại thánh không y chỉ ngũ uẩn, cũng không y chỉ xứ và giới, đã hay giải thoát tâm điên đảo. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, đại thánh đã lìa cả hai bên, cũng đã dứt trừ hết ngã kiến, pháp giới bình đẳng được viên thành. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, sắc tướng danh số đã giải thoát, pháp bất chánh cũng đã xa lìa, vô thủ vô xả tâm bình đẳng. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, đã hay siêu diệt các pháp ma, trong tất cả pháp đều thông đạt, pháp môn vô ngại đã chứng nhập. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, chánh trí chẳng nói có các pháp, cũng lại chẳng nói không các pháp, không đường ngữ ngôn không phát khởi. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, Phật chẳng y chỉ nơi hai pháp, đã xô dẹp hết tràn ngã mạn, pháp môn vô nhị cũng giải thoát. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, bao nhiêu lỗi lầm thân ngữ ý, từ lâu đại thánh đã dứt trừ, không thí dụ được, không suy được. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, đại thánh không chuyển không phát ngộ, tất cả lỗi lầm đều xa lìa, chỗ làm khắp nơi trí dẫn trước. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, tịnh niệm vô lậu rất di diệu, pháp thiệt chẳng thiệt đều biết rõ, cũng không trụ trước không tư duy. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, đại thánh nơi tâm vô sở duyên, mà hay biết rõ tất cả tâm, cũng không sanh tưởng niệm tự tha. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, trong vô sở duyên có sở duyên, nơi tất cả tâm không mê chấp, pháp không chướng ngại đã viên minh. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, đại thánh nơi tâm vô sở duyên, tự tánh cũng lại vô sở hữu, vô tâm bình đẳng được viên thành. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, đại thánh chẳng y nơi trí pháp, mà xem khắp các quốc độ, xem khắp việc làm của chúng sanh. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, đại thánh nơi tâm vô sở đắc, trong đây rốt ráo cũng đều không, là chánh biến tri tất cả pháp. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, biết tất cả pháp đều như quyển, quyển ảo này cũng vô sở hữu, đã hay giải thoát quyển pháp môn. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, đại thánh xuất hiện tại thế gian, mà vẫn không dựa nơi thế pháp, cũng không phân biệt pháp thế gian. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, đại thánh thường đi trong pháp không, do pháp không thành cảnh giới không, không cùng phi không Phật thường tuyên. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, hiện đại thần thông biến hóa sự, đều do như quyển tam ma địa, khắp vào pháp môn lìa chủng tánh. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, biết rõ chẳng một chẳng nhiều tánh, hoặc gần hoặc xa đều chẳng chuyển, tâm bình đẳng không thấp không cao. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, kim cương đại định đã hiện ra, trong khoảng sát na thành chánh giác, khắp nhập pháp môn vô đối ngại. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, dầu rõ niết bàn không động lai, cũng khéo điều phục cả tam thế, đầy đủ tất cả môn phương tiện. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, nơi tất cả loài chúng sanh kia, khéo hiểu trí huệ và phương tiện, nhưng vẫn chẳng động môn niết bàn. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, đại thánh không tướng không phát ngộ, đã rời hí luận không đối ngại, vì vô ngã nên không ngại đối. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, đã rời nghi lầm không còn lỗi, không ngã cũng lại không ngã sở, là chánh biến tri tất cả chỗ. Nay kính lạy đấng vô sở duyên, cúi lạy thập lực dứt phiền não, cúi lạy quảng đại ban vô úy, khéo trụ trong các pháp bất cộng, cúi lại đấng tôn thắng thế gian, cúi lại đấng dứt các kiết vượt, cúi lại đấng đã ở bờ kia, cúi lại đấng cứu khổ thế gian, cúi lại đấng chẳng còn sanh tử, thông đạt tất cả việc chúng sanh, tất cả mọi nơi lìa ý niệm. Như sen chẳng dính chẳng thấm nước, trong sạch vắng bạc thường gần gũi, Phật tuyên những câu tối vô thường, cúi lại đấng qua khỏi biển mê, khéo xem khắp thấy môn vô tướng, nơi các nguyện cầu vô sở hữu, Phật đại oai lực bất tư nghị, dường hư không kia không dính mắt, cúi lại đấng rộng dình thắng đức, cúi lại đấng cao như tu di. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn khen diệu các tường đại Bồ Tát rằng: lành thay, lành thay, này diệu các tường, đúng như vậy, đúng như vậy. Chớ có đối với chư Phật mà khởi kiến chấp sắc tướng, cũng chớ có đối với chư Phật mà cho là không có tướng. Chớ có cho rằng chư Phật riêng mình ở pháp giới, cũng chớ có cho rằng Phật ở trong đại chúng. Phải biết chư Phật không có thấy, không có nghe, không có được cúng dường, cũng không có người cúng dường. Chư Phật Như Lai không có chút pháp gì là một tánh hoặc là nhiều tánh mà có thể thi di tạo tác được. Cũng chớ có cho rằng Phật được quả Bồ Đề, cũng chớ cho rằng Phật có pháp hay thị hiện. Phải biết chư Phật không thấy, không nghe, không nhớ, không biết. Phật cũng không có lời đã nói pháp, sẽ nói pháp, đang nói pháp. Cũng chẳng phải chư Phật hiện thành chánh đẳng chánh giác, cũng không có pháp gì là có thể thành chánh giác được. Cũng chẳng phải chư Phật dứt nhiễm chứng tịnh. Giả sử Phật có làm cũng vẫn là rời lìa thấy nghe hay biết. Tại sao? Này diệu các tường, phải biết rằng vì tất cả bổn lai thanh tịnh vậy. Lại này diệu các tường, các ông phải biết rằng kinh này công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nếu có Bồ Tát làm cho tất cả chúng sanh bằng số di trần trong đại thiên thế giới đều chứng được quả duyên giác, nhưng đối với chánh pháp này chẳng có lòng tin hiểu. Nếu lại có Bồ Tát tin hiểu chánh pháp này thì phước đức rộng nhiều hơn Bồ Tát kia vô lượng. Huống là tự mình chép biên hoặc bảo người chép biên thì được phước đức càng hơn gấp bội. Lại này diệu các tường, nếu có Bồ Tát làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới, những loài noãn sanh, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, hoặc loài có sắc thân, loài không có sắc thân, hoặc loài có tưởng, loài không có tưởng, loài phi tưởng, phi phi tưởng, loài hai chân, bốn chân, không chân, nhiều chân, tất cả loài chúng sanh ấy đều làm cho họ đều được thân người toàn vẹn, rồi làm cho tất cả đều phát tâm đại Bồ Đề. Họ phát tâm đại Bồ Đề rồi, mỗi mỗi vị tân phát tâm Bồ Đề này, đem món ăn uống, y phục, giường mền, ghế nệm, thuốc men, đồ dùng, thượng diệu, cúng dường cung cấp cho chư Phật Bồ Tát cùng chúng thanh văn trong bất khả tư nghị hằng hà sa số quốc độ, trải qua hằng hà sa số kiếp. Sau khi chư Phật ấy nhập Niết Bàn, lại xây dựng tháp bảy báo rộng một do tuần, cao trăm do tuần, giăng treo phan lộng châu báo anh lạc, lưới báo chân châu mani, mọi thứ trang nghiêm. Nếu lại có người thâm tâm thanh tịnh đối với chánh pháp, nhập pháp cảnh giới trí quang minh trang nghiêm này, nghe rồi tin hiểu hoặc được ngộ nhập, dùng tâm thanh tịnh vì người diễn nói một ít hoặc chỉ một kệ bốn câu, người này được phước vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, sánh với phước bố thí cúng dường của Bồ Tát kia, thì hơn cả trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn lần, ngàn câu chi lần, trăm ngàn câu chi lần, cho đến toán số thí dụ ưu ba ni sa đà lần cũng chẳng thể sánh được. Lại này diệu các tường, nếu có Bồ Tát khắp làm cho tất cả chúng sanh đều trụ bực bất thối chuyển, lại có Bồ Tát phát tâm thanh tịnh ở nơi chánh pháp này, tin hiểu rồi tự mình biên chép hoặc bảo người biên chép hoặc vì người mà tuyên nói rộng rãi hay lược ít, cho đến làm cho một chúng sanh được nghe tin hiểu ngộ nhập chánh pháp tối thượng thậm thâm này, thì được phước đức vô lượng vô số, chẳng thể xưng kể nghĩ bàn được. Bấy giờ Đức Thế Tôn khắp vì đại chúng mà nói kệ rằng: Nếu có chư Bồ Tát cúng mười câu chi Phật, thọ trì chánh pháp môn, tột hết thời gian tế, còn với kinh thậm thâm, yêu thích mà nghe nhận, phước này rộng vô biên, được quả báo tối thắng. Nếu có chư Bồ Tát thần lực qua mười phương, mười câu chi Phật độ, thân cận để cúng dường, lại khắp đấng Thế Tôn, các bậc vô thượng sĩ, thương xót các chúng sanh, cung cấp nhiều lợi lạc. Nay kinh thậm thâm này chư Phật đồng tuyên thuyết, nếu hay vì người khác dây lát giảng giải cho, liền ở trong Phật giáo phát lòng tin thanh tịnh, người này được quả phước rộng lớn còn hơn kia. Chư Phật lòng đại bi tuyên dạy chánh pháp này, như vầng sáng lớn rộng soi khắp cõi nhân thiên. Người có huệ mãnh lợi và đủ nguyện lực lớn, hay phát lòng tin hiểu, mau được thành quả Phật. Lời Phật dạy như đây, nếu có người được nghe, nghe rồi truyền lại người, xoay vần dạy bảo nhau, như vì mười phương Phật, các đấng thiên nhân sư, nhập đại vô dư y, niết bàn thanh tịnh rồi, xây dựng tháp bảy báu, rộng cao và đẹp lạ, trang nghiêm nhiều châu ngọc, cao khỏi trời hữu đảnh, dựng phan lộng thù thắng, linh báo vang tiếng hay, suốt đến trời cứu cánh, nghiêm tốt lại lớn rộng. Nếu lại có Bồ Tát yêu thích kinh điển này đúng như trong chánh pháp, nghe rồi phát lòng tin, ở chỗ thanh tịnh kia bố trí chánh pháp này, được phước đức rộng lớn hơn phước cúng dường trên. Nếu có chư Bồ Tát thọ trì chánh pháp này, rộng lưu thông cho người, trừ sạch lòng tiết pháp, người này được công đức vô lượng và thù thắng, phát tâm cầu Bồ Đề, tùy nguyện thanh tịnh được. Kinh điển thậm thâm này là pháp của Phật dạy, các chúng đại Bồ Tát nhiều thọ trì tuyên nói, mười phương tất cả Phật khắp cả cõi hư không, hiện khắp thân Như Lai, khiến tất cả chiêm ngưỡng. Đức Phật nói kinh này rồi, diệu các tường đại Bồ Tát và vô số bất tư nghị bất khả thuyết chúng Bồ Tát cùng chư đại thanh văn, tất cả thế gian trời người Atula Càn Thác Bà vân vân, nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Pháp hội nhập Phật cảnh giới trí quang minh trang nghiêm. Thứ 50. Hết.